từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1280, phá đồ thiên bảo các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần nhịn không được lại hỏi Linh Lung, cái kia kim chùy nếu là thắng sẽ như thế nào, thua lại sẽ như thế nào? Thắng, Ô Nguyệt kêu giá xóa bỏ, thua hoặc là không tiếp khiêu chiến, kim chùy bị nốc. Ao, cái kia kim chùy không dám tranh, kim chùy tiên vương là 10 năm trước mới. Chỉ có, tiến nhập một sao tiên vương, Ô Nguyệt nhưng là vài thập niên trước liền trở thành một tinh tiên vương. Bọn họ đã giao thủ, kim chùy còn không phải là đối thủ của Ô Nguyệt. Linh Lung vẫn không quên cho ra dự đoán, Lục Thần giờ mới hiểu được tiên giới bán đấu giá quy tắc chẳng những muốn có tiền, còn phải có thực lực. Nói, Lục Thần không khỏi nghĩ đến phương pháp này lại còn thật hợp để ý, nếu ai dám tùy tiện kêu giá, bị đánh một trận không tính là, hắn kêu giá còn có thể bị xóa bỏ. Lôi đài bên trên, kim chùy hung hăng trừng mắt Ô Nguyệt, nhưng mà Ô Nguyệt nhưng cũng không sợ chút nào, tự tiếu phi tiếu nhìn kim chùy. Rằng có khoảng khắc, kim chùy hung hăng nói rằng, tốt Ô Nguyệt, bút chướng này ta nhớ kỹ, không nóng này, chúng ta còn nhiều thời gian. Dứt lời, kim chùy quay người lại, dưới sự phẫn nộ chàng. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, lại có mấy người ra khỏi giá cao, chỉ là thú vị là, những thứ này tiên vương dường như đối với lẫn nhau hiểu rõ, mặc kệ bao nhiêu không cam lòng, nhưng nếu là thực lực không đủ, cũng chỉ có thể bị nốc. Ao, những thứ này tiên vương ngược lại là rất cẩn thận a, Diệp Phàm nói rằng. Không sai, bọn họ ở tiên trên đấu trường đều gặp được, đối với lẫn nhau thực lực đều có giải khai, hiện tại bị nốc. Ao, dù sao cũng tốt hơn ác chiến một trận còn cái gì đều không mò được tốt. Linh Lung nói rằng, bất chi bất giác bảo bình giá cả đã xào đến rồi 19 vạn, lúc này chàng thượng chỉ còn lại có 2 người. Gào thét là một cái tử y nữ tử, dung nhan dáng đẹp, ánh mắt trong suốt thoạt nhìn không giống mấy trăm tuổi, càng giống như là một không đến 20 tuổi nữ hài. Nàng xoay người nhìn về phía người cuối cùng, mỉm cười. Mục Long tiền bối, người cũng không cần theo ta đoạt a. Phía sau nam tử quần áo trắng thần sắc đạm nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài sân một cái hướng khác. Ta cho là hắn trong buổi họp chàng, không nghĩ tới. Đồng ly, bình này ngươi phải đổi cầm đi, ta không có hứng thú. Dứt lời, nam tử quần áo trắng trực tiếp hạ chàng. Cuối cùng, đồng ly tiên chủ lấy 19 vạn giá cả chụp được như ý cành vàng ấm. Tuy nói trận này cũng không có người động thủ thế nhưng toàn bộ quá trình nhưng cũng tràn đầy mùi thuốc súng, thấy đám người đều là lau mồ hôi một cái. Quảng cáo, kiện thứ nhất món đồ đấu giá thành giao phía sau, rất nhanh kiện thứ hai, đệ tam món liền đưa lên. Phía sau món đồ đấu giá giá cả nhưng liền không có khoa trương như vậy, đại khái là ở mấy ngàn đến mấy vạn trong lúc đó, rất nhiều chân tiên đều có cơ hội tranh đoạt. Chân tiên số lượng rất nhiều, lên sân khấu nhiều người, cái kia liền không khả năng giống như tiên vương, lẫn nhau hiểu rõ, từ từ, đấu giá hội bên trong bắt đầu có tranh đoạt. Lục Thần phát hiện phía sau món đồ đấu giá cùng như ý cành vàng ấm kém không ít, chân tiên chiến đấu cũng không còn ý tứ, vội vàng bán ra một ít thông thường tài liệu. Nguyên bản Diệp Phàm bọn họ lấy được tài liệu là muốn phân cho Lục Thần, nhưng sau lại suy nghĩ nếu như Lục Thần mua nhị cấp động phủ, bọn họ đều có thể ở chỗ này tu luyện, vậy không cần phân phối tiên tổ di chỉ đoạt được toàn bộ giao cho Lục Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này, bọn họ tiểu đội lấy được bảo vật rất nhiều, Lục Thần vội vàng bắt Diệp Nhạc Hồ. Còn bà nó, Hàn Mây thiết một khối 400 linh mảnh nhỏ. Ta đây có, 89 khối, Kim Tước Trần, 300 một phần, nơi đây 143 phần. Nhiều như vậy, Thanh Long Châu, 1.000 một viên, ta chỗ này 19 khỏa. Lục Thần ý vị hướng khối kim khí bên trong truyền tống tài liệu, linh mảnh nhỏ một chồng tuôn ra. Đại khái mấy phút sau, Lục Thần truyền tống một nhóm tài liệu, đột nhiên khối kim khí không ra linh mảnh nhỏ. Lục Thần vội vàng cầm lấy khối kim khí kiểm tra trái phải, sao sao đà đà. Thẻ rồi hả, dựa vào, nuốt lão tử bảo vật, còn tốt, không bao lâu, khối kim khí lại truyền ra đại lượng linh mảnh nhỏ. Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi, ai, vẫn là trước mặt giao dịch yên tâm, thứ này luôn cảm giác có loại trên lưới mua sắm ý tứ. Dần dần, khối kim khí ra linh mảnh tốc độ trở nên chậm, mỗi lần Lục Thần đều muốn sao sao đà đà chờ thêm một hồi mới có thể ra linh mảnh nhỏ. Cái gì thứ đồ hư, Lục Thần mắng một câu, bất quá cũng may bất kể là các loại. Chờ, mấy chục giây vẫn là mấy phút, thứ này ngược lại là vẫn không có thực sự nuốt Lục Thần tài liệu, Lục Thần liền vẫn là tiếp tục giao dịch. Cùng lúc đó, thiên bảo các nơi nào đó, năm tên chân tiên, hơn 20 danh tán tiên đang vây quanh một khối truyền tống kim loại. Hiện trường thập phần bận rộn, cái này hơn 20 người có thể nói dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Lại nữa rồi kim thiềm can đảm, 243 phần. Bao nhiêu phần, 243. Điên rồi sao, cái gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Những thứ này hy hữu tài liệu đều có thể làm bán xỉ. Người nọ tiếp nhận kim thiềm can đảm cùng đồng bạn cấp tốc kiểm kê kiểm tra. Tài liệu không thành vấn đề, nhập kho. Có người chuyên phụ trách nhập kho, đồng thời một người khác đang tính toán giá cả. 243 nhân đôi, x200486000 linh mảnh nhỏ. Hải lý, linh mảnh nhỏ không đủ, nhanh làm cho phòng thu chi lộn lại. Lại không đủ, này cũng vòng vo hơn 1 triệu. Phòng đấu giá vài chuyến cũng không còn cái gia hỏa này bán được nhiều ba. Chớ ồn ào, đã không giúp được tốc độ nhanh một điểm. Nào đó chân tiên vội la lên, không tốt, lại nữa rồi. Nhanh chuẩn bị, phụ trách tiếp hàng người, chứng kiến một đống lớn hàng bị truyền tống đi ra, sắc mặt trắng bệch. Không được, mau gọi người tới trợ giúp, không giúp được. Cái gia hỏa này rốt cục là có phải hay không bán một số thứ, tại sao ta cảm giác hắn nhớ phá đổ chúng ta thiên bảo các. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào lục thần, sư phụ trên tay khối kim khí liền cùng cái máy in tựa như, linh mảnh nhỏ một chồng ra bên ngoài mạo. Không bao lâu, lục thần cuối cùng là ngừng lại, ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Phàm si mê ánh mắt. Làm gì, sư phụ thật nhiều linh mảnh nhỏ, Diệp Phàm trong mắt đều ở đây mạo tinh tinh, quảng cáo, cửu nhi cũng bu lại, vô danh ca bán bao nhiêu, ta đem sở hữu tài liệu bán tất cả, lục thần nói rằng, tổng cộng cũng mới 320 vạn, linh lung trợn to hai mắt, người biết đây là bao lớn một khoản tiền lớn sao, cao cấp tiên vương ra sản phẩm chừng cũng nhiều không được bao nhiêu. Lục thần, chúng ta những tài liệu kia không bán được nhiều như vậy à, lục thần gật đầu. Ta sau lại từ tiên vương khí linh con rối bên kia đoạt một ít cao cấp tài liệu cũng đều không khác mấy bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược liệu, hợp thành tài liệu, lục thần tất cả đều bán, trong tay hắn hiện tại chỉ còn lại có thông linh tiên ngọc, đó là tỉnh lại thu nhà tài liệu, cái này là tuyệt đối không thể bán. Còn như những tài liệu khác dược liệu, lục thần cũng đã nghĩ tới, chờ hắn lần nữa tiến nhập tiên tổ di trì thời điểm, chỉ cần có thể xông qua tiên tôn điện cũng có thể lấy được hiện tại mua động phủ quan trọng hơn, liền trước bán đi đổi tiền. 320 vạn, cũng có thể mua được một cái tốt nhị cấp động phủ. Nói lục thần gửi bán tích phân đã đạt đến hơn 3 triệu, lần sau đi đấu giá hội thì có tư cách ngồi ở khu khách quý. Chờ lục thần bán đi tài liệu, đấu giá hội đã qua hơn phân nửa. Lại nhìn vài món đồ đấu giá thành giao phía sau, người chủ trì lần nữa lên đài. Lúc này đây, không có ai cho nữa thượng phách phẩm, chỉ thấy người chủ trì trong tay nhiều hai tấm giấy. Các vị tiên hữu chứng kiến vật trong tay ta, hẳn là cũng biết phía dưới muốn bán đấu giá là cái gì à, người chủ trì mỉm cười. Không sai, chính là lần này bán đấu giá trọng đầu hí, nhị cấp trung đẳng tiên phủ một tòa. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người đều yên tĩnh lại. Nhị cấp trung đẳng tiên phủ, đây chính là liền tiên vương đều muốn động thiên phúc địa. Cách chương.